Chương 1065, 1065 tiểu sư thúc đến trợ trận, 4. Thiên Quang Khư. Liễu Nhược Tuyên dầu dĩ không vui đi trên đường, khắp khuôn mặt là vẻ u sầu. Tại bên cạnh của nàng, vây quanh không ít Phá Sơn Tông nam tu, từng cái đối nàng ân cần đầy đủ, cẩn thận quan tâm. Sư muội, tam phẩm phụ lục vốn là khó họa, ngươi nhất thời họa không ra, cũng là bình thường. Đúng a, người bên ngoài tại ngươi cái tuổi này, có thể vẽ ra một chương nhị phẩm phụ lục liền đã rất hiếm thấy, nhưng ngươi bây giờ nhị phẩm phụ lục đã có thế một canh giờ vẽ ra một chương, thiên phú như vậy, nói ra ai không nói ngươi là thiên tài. Liễu Nhược Tuyên bị bọn hắn truy phủng rốt cục lộ ra một tia nét mặt tươi cười, nhưng vẫn là khẽ thở dài, thế nhưng là, Duẫn đại sư là bởi vì ta vẽ ra tam phẩm phụ lục, thương thế mới có thể có chuyển biến tốt. Ta muốn vẽ tiếp ra loại kia tam phẩm phụ lục, để Duẫn đại sư tổn thương hoàn toàn khỏi hẳn, cũng vì ta Phá Sơn Tông làm vẻ vang. Nói, trong mắt của nàng bịt kín một tầng sương mù, thế nhưng là, lần kia vẽ ra tam phẩm phụ lục, là linh quang chợt hiện, ta bây giờ muốn một lần nữa vẽ ra tam phẩm phụ lục, cũng đã rốt cuộc không làm được. Ô, ta không muốn để cho Duẫn đại sư thất vọng, QNZ không muốn để cho sư huynh, còn có sư phụ bọn hắn mất mặt. Tiểu sư muội đừng khóc. Ngươi làm sao lại để Phá Sơn Tông mất mặt đâu, ngươi bây giờ thế nhưng là Phá Sơn Tông kiêu ngạo a. Phá Sơn Tông các sư huynh liên thanh an ủi, ngươi nhìn chúng ta long trời lở đất cửa hàng, bây giờ mỗi ngày đều xếp đẩy nhân muốn mua phụ lục, cái này còn không phải bởi vì thanh danh của ngươi. Đúng, bây giờ cái này Thiên Quang Khư hạ tam khu, đã bị chúng ta Phá Sơn Tông lũng đoạn, cái khác cửa hàng phụ lục không phải cung ứng cho chúng ta, chính là căn bản bán không được. Hiện tại định bợ chúng ta Phá Sơn Tông nhân nhưng nhiều, đây đều là dựa vào Nhược Tuyên sư mọi người. Ngươi thế nhưng là chúng ta Phá Sơn Tông tiêu ngạo a. Liễu Nhược Tuyên nín khóc mỉm cười, thật sao, đương nhiên là cái kia sư huynh đang muốn vô bộ ngực cam đoan. Đột nhiên, long trời lở đất cửa hàng bên ngoài sắp xếp trường long, phát sinh rối loạn tương bừng. Ngay sau đó, liền gặp những cái kia muốn mua phù lục tu sĩ, vô luận nam nữ, từng cái điên cuồng hướng một cái phương hướng chạy mà đi. Chỉ là chớp mắt ngay mắt, long trời lở đất cửa hàng bên ngoài, vờ ơ y ma một bóng người cũng không có. Cái này đây là có chuyện gì? Liễu Nhược Tuyên trong đó một sư huynh một phát bắt được cái nào đó muốn chạy đi khách nhân, kinh nghi nói, các ngươi làm cái gì, vì cái gì không xếp hàng, chẳng lẽ không biết hôm nay có băng Nhược Tuyên múa sư muội tự tay họa nhị phẩm phụ lục bán không băng như cái gì? Tuyên múa đừng nói chỉ là nhị phẩm phụ lục, liền xem như tam phẩm phụ lục. QNZ so ra kém của ta Vân Tiêu công tử trọng yếu. Nhanh, mau buông ta ra, chế nữa, Vân Tiêu công tử cái kia cửa hàng phụ lục, coi như đều bị người đoạt xong nói, người kia một cái hất ra cái kia sư huynh tay, như điện chớp chạy về phía đầu người phun trào phương hướng. Một bên chạy còn một bên nói, con mẹ nó chứ thật là đồ ngốc, tới này tiệm nát bố trí đội mua cái gì nhị phẩm phụ lục, nếu là bỏ qua nhìn thấy Vân Tiêu công tử cơ hội, kia thật là muốn thương tiếc chúng thân. Liễu Nhược Tuyên cùng nàng các sư huynh đệ nghe vậy đều là sững sờ. Sau đó, Liễu Nhược Tuyên hai mắt liền đột nhiên phát sáng lên, Vân Tiêu công tử, chẳng lẽ là cái kia thiên hạ thứ nhất mỹ nam tử, Lạc Vân Tiêu, sao hắn vờ ơ y ma tới Thiên Quang Khư? Liền liên Liễu Nhược Tuyên sư huynh cù nở dê kích động mở ra Thiên Quang Khư nhân khí bảng danh sách. Quả nhiên, nhìn thấy kia cao cao tại thượng, nhân khí giá trị xa xa dẫn trước tại thứ hai Lạc Vân Tiêu ba chữ, lập lòe tỏa sáng. Thấu chương xong.